Sa Điêu 99 Hệ Liệt Chi Cha A Khóc O chương 68. Góc truyện audio.com. Khóc O bị hôn đến cả người đều nhũn ra, trong lúc y nhận ra hương hoa đang nồng nặc trong không khí. Khóc O mới đột nhiên nhớ ra, hình như mình sắp đến kỳ phát tình rồi, y dùng hết sức lực còn lại để đẩy Cha A ra khỏi người mình. Cho dù xương sườn của Cha A đã bị gãy, nhưng hắn vẫn còn đủ sức để chế trụ y, Khóc O dùng đôi mắt ướt át của mình nhìn hắn. Anh mau buông tôi ra, Cha A nuốt nước miếng, anh không muốn buông, Khóc O, anh đang giở trò lưu manh sao? Giữa chúng ta đã thanh toán xong từ lâu rồi. Nói xong, chính y lại cảm thấy đau lòng, thì thực đối với Cha A mà nói, y chẳng là cái thá gì cả. Lần gần nhất bọn họ làm chuyện đó với nhau, Cha A cũng không có đánh dấu y. Tim Cha A đột nhiên đau nhói. Hắn kéo Khóc O đến bên mình, lẩm bẩm nói, không có, vẫn chưa thanh toán xong mà, cũng không muốn thanh toán nữa. Hắn kêu Khóc O nhìn bánh bao nhỏ, có chút mong đợi, có chút ngượng ngùng nhìn y, anh và con trai đều muốn em trở về. Khóc O khịt khịt mũi, anh cũng chỉ là muốn tôi về đó nuôi con cho anh. Cha A sốt ruột muốn chết, không phải, cho dù không có con, anh cũng muốn như vậy. Giọng nói đột nhiên nhỏ xuống, anh cũng muốn em trở về. Khóc O, em không nghe thấy. Kết chương.